thấy hai người lại muốn quỳ xuống, Vân Thiên Mộng gấp lại cuốn sách trên tay, thản nhiên mở miệng. Ánh chiều hoàng hôn chiếu vào lầu các, ánh nắng vàng nhạt ánh lên khuôn mặt như hoa như ngọc của Vân Thiên Mộng, thật cao quý trang nhã, khiến cho Liễu Di Nương cùng với Vân Yên nhất thời ngây người. Di Nương, Tam Tiểu Thư, mời hai người rửa mặt. Lúc này Mộ Xuân bê chậu đồng đi đến, khẽ nhắc hai người còn đang vương lệ trên mặt kia rửa mặt chải đầu. Hai người khẽ nói tiếng thất lễ rồi thay nhau lau đi vết nước mắt trên mặt. Chẳng qua là chuyện này lại làm cho sự vui mừng lúc nãy của Liễu Di Nương biến thành thấp thỏm bất an. Vẻ mặt Vân Thiên Mộng dù là ôn hòa, nhưng lại không hỏi nàng ta chuyện năm đó, thật sự làm cho nàng ta đoán không nổi bước tiếp theo đại tiểu thư này định làm gì. Vì sao đương yên đương lành lại muốn đến phòng khách dùng bữa? Phòng khách này là nơi mà lão gia nhất định sẽ đến khi trở về hậu viện. Lẽ nào? Trong lòng cẩn thận cân nhắc một chút, trong mắt Liễu Di Nương liền lập tức hiện lên vẻ vui mừng, ánh mắt nhìn về phía Vân Thiên Mộng lại thêm một chút ý cảm tạ. Bằng lý mà nói thì với của hồi môn của phu nhân thì khuê phòng của tiểu thư cũng thể đơn sơ như vậy. Liễu Di Nương ý cười đầy mặt làm như lấy lòng Vân Thiên Mộng dè dặt nói. Mà Vân Thiên Mộng lại chỉ đặt quyển sách trên tay xuống, được Mộ Xuân đỡ đứng dậy dẫn mọi người đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, tướng phủ có chuyện vui ư? Di Nương, Tam muội cùng ngồi đi. Đưa hai người vào sảnh, Vân Thiên Mộng ngồi xuống nói. Nhưng Liễu Di Nương tự biết lúc này mình còn phải nhờ cậy đến Vân Thiên Mộng, nào dám cùng ngồi ngang hàng với nàng. Bèn cười, khéo léo từ chối, nô tỳ hầu hạ đại tiểu thư dùng bữa. Thấy nàng ta lấy lòng mình như thế, Vân Thiên Mộng cũng không nhiều lời nữa, nhận lấy chén trà Mộ Xuân đưa lên, tinh tế đưa lên miệng, con ngươi đen láy nhàn nhạt nhìn về phía giữa viện. Tiểu thư, bữa tối nô tỳ đã chuẩn bị xong, trời đêm đang dần buông xuống, chén trà trong tay Vân Thiên Mộng cũng đã châm được hai lần, Thủy Nhi mới đưa bữa tối lên. Nữ nhi tham kiến phụ thân. Thủy Nhi vừa nói xong chợt thấy Vân Thiên Mộng đứng dậy, cũng kính hướng về phía người đang đến hành lễ. Mọi người thấy vậy đều vội quay sang hành lễ với Vân Huyền Chi đang bước vào sảnh phòng khách. Mộng Nhi sao con lại ở đây? Không ngờ lại gặp được Vân Thiên Mộng ở đây, lại thấy hai người đang kính cẩn khép nép đứng phía sau nàng. Trong lòng Vân Huyền Chi nổi lên nghi vấn. Đứa con gái lớn này của hắn từ nhỏ đã nhút nhát, trừ những dịp đặc biệt quan trọng, bình thường cũng không bước ra khỏi Khởi La Viên. Vậy mà hôm nay lại ở cùng với Liễu Di Nương, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vân Thiên Mộng lại cười rất sáng lạn, nhu thuận đi đến bên người Vân Huyền Chi, ngẩng nhẹ đầu lên, khóe mắt tràn đầy tôn kính nhìn Vân Huyền Chi. Con gái hôm nay cảm thấy trong người khỏe ra, lại nghỉ cũng lâu rồi không cùng phụ thân dùng bữa, bèn để bọn nha đầu ở đây chuẩn bị bữa tối. Không biết phụ thân có thời gian cùng dùng bữa với con hay không? Vân Thiên Mộng nói xong, vẫy vẫy tay, Thủy Nhi hiểu ý, lập tức đưa thức ăn lên, cẩn thận đặt từng món lên bàn ăn lớn. Vân Huyền Chi vốn định từ chối, vì đã đồng ý hôm nay cùng dùng bữa về. Đến khi thấy bàn ăn lớn như vậy mà chỉ bày có vài cái bát, vài đôi đũa ít đến đáng thương, Vân Huyền Chi cảm thấy mất mặt trước kẻ dưới, lông mày thầm nhíu lại. Ánh mắt sắc bén hỏi Triệu quản gia, chuyện này là sao? Đây là bữa tối mà các ngươi chuẩn bị cho đại tiểu thư. Triệu quản gia vừa nghe thấy câu nói ấy của Vân Huyền Chi, biết ông ta đã tức giận thật sự rồi. Trong lòng khẩn trương, nhanh chóng cúi thấp đầu xuống đi lên phía trước giải thích. Tướng gia, chuyện này chắc là lỗi của nhà bếp. Nô tài nhất định sẽ đi trách phạt trưởng sự. Không biết trong đầu họ nghĩ gì nữa, đến thức ăn của đại tiểu thư cũng dám để xảy ra sai sót. Lời dứt, Triệu quản gia lập tức đưa mắt ra hiệu cho tên gia đình bên cạnh để hắn ta nhanh nhanh xuống phòng bếp đưa tin. Mà Vân Thiên Mộng luôn quan sát hắn từ nãy, đã nhanh hơn một bước ra hiệu cho Thủy Nhi. Thủy Nhi lặng yên nhẹ nhàng đi đến chắn trước mặt tên gia đình kia. Vân Thiên Mộng bước đi thong thả đến trước mặt Triệu quản gia, cười nhẹ nói như vậy, đồ ăn cũng ta thời gian này đều xảy ra sai sót sao? Quản sự phòng bếp và Triệu quản gia đều đã là những người có tuổi, có kinh nghiệm, đến một chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm không xong, xem ra hai vị có thể về quê nghỉ ngơi dưỡng lão được rồi. Vân Thiên Mộng hừ nhẹ một tiếng, khiến Triệu quản gia không nhịn được mà run nhẹ lên, trong lòng không khỏi nghi hoặc, vị đại tiểu thư này từ khi nào có thể gây áp lực lớn cho người khác như vậy, vẻn vẹn một tiếng hừ ấy cũng đã khiến hắn kinh hồn bạt vía. Triệu quản gia, các ngươi thật to gan, đến khẩu phần ăn của đại tiểu thư mà cũng dám cắt xén. Vân Thiên Mộng trước mặt mọi người nói ra chuyện này, khiến Vân Huyền Chi hắn thẹn quá hóa giận, tay run run chỉ vào Triệu quản gia vẫn luôn cúi đầu quỳ dưới đất, mà nha hoàn gia đinh cũng đều quỳ cả xuống rồi, ai ai cũng không dám thở mạnh, sợ bản thân sẽ bị liên lụy đến. Phòng khách trong chốc lát lặng ngắt như tờ, Liễu Di Nương và Vân Yên đưa mắt nhìn nhau, lần nữa nhìn sang Vân Thiên Mộng, tròn. Ai có thể ngờ, chỉ một hành động nhỏ của vị Vân gia đại tiểu thư này lại có thể khiến cho kẻ ngày thường làm mưa làm gió như Triệu quản gia bị dọa thành như vậy. Vốn nghĩ rằng, Vân Thiên Mộng đưa hai mẹ con họ đến phòng khách này là vì hôn sự của Vân Yên, lại không ngờ trong lòng nàng đã sớm có dự tính, chỉ e chuyện phía sau sẽ càng nằm ngoài sự tưởng tượng của Triệu quản gia. Tướng gia, nô tài tuyệt đối không dám cắt xén khẩu phần ăn của đại tiểu thư. Nô tài nghĩ, nhất định là do tên quản sự nhà bếp thấy tiền liền sáng mắt. Tướng gia, chuyện này không liên quan đến nô tài, mong ngài minh xét. Triệu quản gia hắn biết rõ, chuyện này có ảnh hưởng rất lớn tới danh dự của tướng phủ, lỡ như bị truyền ra ngoài, bị người ta nói là người hầu trong phủ ức hiếp chủ nhân, thì e rằng lúc đó dù Vân Huyền Chi không muốn làm khó hắn, nhưng vì muốn ngăn miệng lưỡi người đời, bản thân hắn cũng sẽ khó tránh một kiếp nạn. Chi bằng đem lỗi lầm này đẩy cho người khác, bản thân cùng lắm chỉ có tội giám sát không nghiêm, thêm nữa Tô Di Nương sẽ nói giúp hắn vài câu, chức quản gia tướng phủ này còn không phải là của hắn hay sao? Nhưng Vân Thiên Mộng hoàn toàn không cho hắn cơ hội mở miệng. Triệu quản gia vừa dứt lời, bên tai mọi người đã truyền đến giọng nói bình tĩnh của nàng, nghe nói gần đây trong tướng phủ chúng ta có hỷ sự. Thiết nghị Triệu quản gia vì chuyện này là lo nghĩ, cho nên mới sơ sót quản lý nhà bếp đi. Liễu Di Nương và Vân Yên nghe xong sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, mà Triệu quản gia thì toàn thân run lên, đến Vân Huyền Chi đang tức giận cũng sửng sốt, không thể không nhìn sang Vân Thiên Mộng đang cười nhà, Mộng Nhi, trong tướng phủ từ khi nào có hỷ sự vậy? Mà Vân Thiên Mộng lại kín đáo cười, sau đó thản nhiên nói, nữ nhi cũng chỉ là nghe nói. Phụ thân hay là người tự mình hỏi Triệu quản gia đi. Nói xong, nàng xoay người đi đến bên Vân Huyền Chi, lạnh nhạt cười nhìn Triệu quản gia, xem hắn ta sẽ ứng phó ra sao. Còn Triệu quản gia hoàn toàn không ngờ đến Vân Thiên Mộ. Liễu Di Nương cùng Vân Yên nước mắt rưng rưng chạy đến trước mặt Vân Huyền Chi quỳ xuống. Xin lão gia khai ân, Tô Di Nương muốn gả Yên Nhi cho con trai cả Triệu quản gia làm thiếp. Tuy Yên Nhi chỉ là còn thứ, nhưng chung quy cũng là tiểu thư tướng phủ, làm sao có thể gả cho con trai hắn làm thiếp, như vậy thì thể diện của lão gia còn đâu nữa. Lời Liễu Di Nương nói khiến Vân Huyền Chi sắc mặt trầm xuống, thêm vào tiếng khóc thương tâm của Vân Yên, con mắt tràn ngập giận dữ giờ càng là nổi trận lôi đình. Ngươi, tên cẩu nô tài to gan này, đến tiểu thư tướng phủ mà cũng dám mơ tưởng đến. Nghĩ đến đứa con vô dụng bất tài của Triệu quản gia, lại nhìn đến dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu của Vân Yên, Vân Huyền Chi trong cơn giận dữ, bước một bước đến, rồi đá một cước vào vai của Triệu quản gia. Lão gia, người đang làm gì vậy? Chợt thấy Tô Thanh cùng Vân Nhược Tuyết đáng lẽ đang trong phòng mình, giờ lại cùng xuất hiện ở phòng khách trước mặt mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, quấy nhiễu chuyện hôn sự. Thấy Tô Thanh với Vân Nhược Tuyết vội vàng chạy tới, sâu trong đáy mắt bình thản của Vân Thiên Mộng xẹt qua ý cười nhà, nhưng không hề có hành động gì khác, vẫn yên lặng đứng bên cạnh Vân Huyền Chi, dường như nàng chưa từng để ý đến sự đột nhiên này, mà tiếng thút thít của Liễu Di Nương cùng với Vân Yên cũng theo tiếng bước chân tới gần mà dần dần im bặt. Nhất là ánh mắt đầy căm hận của Vân Nhược Tuyết trừng trừng về phía hai người khiến hai mẹ con nàng ta sợ đến mức chỉ biết cúi gằm mặt, những lời cầu xin còn chưa ra khỏi miệng liền ngay lập tức nuốt nghẹn trở lại. Trong số những người ở đây sợ là chỉ có Triệu quản gia vui mừng như mở cờ trong bụng, nhìn thấy chủ nhân của mình đến, thân mình Triệu quản gia vốn đang quỳ rạp trên mặt đất ngay lập tức thẳng lên, ánh mắt bắn về phía Liễu Di Nương cùng với Vân Yên không khỏi tăng thêm vài phần đắc ý và khiêu khích. Mà Tô Thanh dưới ánh mắt sợ hãi của mọi người, nhẹ nhàng mềm mại bước tới chỗ Vân Huyền Chi, tựa như chim nhỏ nép vào người Vân Huyền Chi, dịu dàng hỏi, lão gia, xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn người làm Triệu quản gia sợ tới mức nào kìa. Vừa nói, ánh mắt Tô Thanh lơ đãng bắn về phía Triệu quản gia, cho hắn một ánh nhìn nghi hoặc. Hiểu được điều Tô Thanh ám chỉ, Triệu quản gia toan mở miệng thì bên tai đã vang lên giọng nói của Vân Thiên Mộng. Phụ thân, trời lạnh, Vân Yên dù thế nào cũng là tiểu thư của tướng phủ, mà nàng vừa rồi cũng không làm sai gì cả. Phụ thân người cho nàng đứng lên trước đi. Dứt lời, Vân Thiên Mộng làm như không thấy ánh mắt đầy oán hận của Tô Thanh, vẫn đứng yên tại chỗ, trong mắt toát ra vẻ yêu thương muội muội, trên mặt cũng có chút đau lòng. Vân Huyền Chi vốn đang nổi nóng, sau lại thấy Tô Thanh xuất hiện, tức giận trong lòng vốn tiêu tán không ít. Lúc này nghe được Vân Thiên Mộng nhắc đến, lại liếc xuống thấy Liễu Di Nương cùng Vân Yên đang thầm thút thít nỉ non, mà trưởng tỷ Vân Thiên Mộng này lại quan tâm muội muội không để ý đến khác biệt trưởng thứ. Còn thân làm cha như hắn còn không phát giác được con gái út của mình đã trưởng thành, duyên dáng yêu kiều như vậy, trong lòng không khỏi nảy sinh chút yêu thương, liền nói, Liễu Di Nương cùng Yên Nhi đều đứng lên đi. Liễu Di Nương và Vân Yên nghe lời đứng lên, trong sự căm tức của Tô Thanh mà cung kính bước đến phía sau Vân Thiên Mộng, chọc cho ánh mắt Tô Thanh không khỏi hiện lên một chút ngoan độc. Chẳng qua là, khi nàng còn chưa thu hồi lại ánh mắt từ trên người hai mẹ con Liễu Di Nương đã nghe thấy Vân Huyền Chi lạnh lùng hỏi, Thanh Nhi, nghe nói ngươi gả Yên Nhi cho con trưởng của Triệu quản gia làm thiếp. Tô Thanh là nghe được tin tức, sợ Vân Thiên Mộng lại làm loạn mọi chuyện mới cấp tốc chạy tới. Giờ đây nghe Vân Huyền Chi hỏi, cười dịu dàng, liền nói ra những lời mình đã chuẩn bị tốt từ trước. Đúng vậy, lão gia, nô tỳ thấy Yên Nhi năm nay đã qua tuổi cập kê, mà con trưởng của Triệu quản gia là lớn lên dưới mắt nô tỳ, cả vẻ ngoài lẫn nhân phẩm đều là một đứa nhỏ không tồi, nên đã tự ý quyết định chuyện hôn nhân này. Dứt lời, khóe mắt Tô Thanh đã lạnh lùng quét đến hai người phía sau Vân Thiên Mộng, ý cười nơi khóe miệng lại càng sâu thêm. Mà cái liếc mắt này của nàng làm sắc mặt Vân Yên ngay tức khắc xám lại, răng cắn chặt môi dưới, hai tay run rẩy cầm khăn tay trong tay áo lại càng thêm chặt. Trông thấy vẻ tức giận mà không dám lên tiếng của Vân Yên, Tô Thanh cười lạnh trong lòng, lại tiếp lời. Huống hồ Vân Yên tuy là tiểu thư của tướng phủ nhưng Liễu Di Nương địa vị thấp. Vân Yên trong số nữ quyến của các gia đình thượng lưu trốn kinh thành lại không có tiếng tăm, e là những gia đình quý tộc cũng sẽ không biết mà tới cửa cầu hôn. Chẳng bằng đem nàng gả cho con trai Triệu quản gia. Sau này là người một nhà, Triệu quản gia chắc chắn sẽ càng thêm tận tâm tận lực phục vụ lão gia. Một lời nói cho thấu tình đạt lý, lại thể hiện được Tô Thanh là người sâu sắc khôn khéo, hoàn toàn cho người ta cảm giác nàng là đương gia chủ mẫu. Thế nhưng, lời của Tô Thanh cũng không phải hoàn toàn không có chút sơ hở nào. Vân Thiên Mộng lạnh lùng nhìn Vân Huyền Chi mới vừa rồi còn đang tam bành thịnh nộ, đến bây giờ đã ôn hòa bình tĩnh, khóe miệng cũng vì thế mà vẽ lên một đường cong nhàn nhạt. Đôi mắt như đầm nước sâu không thấy đáy bình thản nhìn về phía khuôn mặt tươi cười quá mức hiền lành hòa nhã của Tô Thanh, chậm rãi mở miệng, lời này của Tô Di Nương sai rồi. Nói đến tuổi tác lớn nhỏ, nếu Tuyết muội muội còn chưa gả thì làm sao đã đến lượt Tam muội muội rồi. Huống hồ, địa vị của Tô Di Nương trong tướng phủ cũng không cao quý bao nhiêu, theo lý thuyết thì con thứ xuất là Nhược Tuyết muội muội cũng có thể đem gả cho nhà Triệu quản gia phải không? Phụ thân, Mộng Nhi ngu dốt, không hiểu Tô Di Nương là có ý gì. Nhưng lời này của Vân Thiên Mộng chẳng khác nào cho Tô Thanh một bạt tai, nhất thời khiến sắc mặt Tô Thanh cùng với Vân Nhược Tuyết lập tức trở nên khó coi. Chỉ thấy trong mắt Vân Nhược Tuyết hiện ra nét ác độc, híp lại mắt, chanh chua phản bác, tỷ tỷ định nói gì đây? Đừng quên, tỷ tỷ ngươi là người bị từ hôn, cả đời sau muốn gả vào nhà quyền quý e là đã thành hy vọng xa vời, chẳng bằng tỷ tỷ thay Vân Yên gả vào nhà Triệu quản gia đi. Nói xong, Hai mẹ con Tô Thanh Hà hê chờ Vân Thiên Mộng bị biến thành trò cười, mà đám người Mộ Xuân lại lo lắng nhìn về phía tiểu thư nhà mình, trong lòng không khỏi căm giận mẹ con ả lòng dạ hiểm độc, đem chuyện quan trọng nhất cuộc đời người thiếu nữ ra mà châm biếm. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, khuê danh của đại tiểu thư sẽ bị hủy hoại rồi. Sự bình tĩnh quá mức của Vân Thiên Mộng cũng làm cho trong lòng Tô Thanh cùng Vân Nhược Tuyết vốn đang thầm cười nhạo nàng càng thêm khấp khởi. Nhưng khi hai người còn chưa có hành động gì thì đã thấy cặp môi đỏ mọng của Vân Thiên Mộng khẽ mở, thản nhiên nói: Tô Di Nương cùng với nhị muội muội chẳng lẽ không biết, hôn sự của ta dù là phụ thân cũng không thể làm chủ được. Huống hồ, thân phận của ta là gì? Nhị muội lại có thân phận gì? Hôm nay ngươi lại đối trưởng tỷ bất kính như thế, chỉ sợ truyền ra ngoài, trong kinh thành này cũng sẽ không còn ai dám đến cầu hôn nhị muội rồi. Một câu phân tích, Vân Huyền Chi cố tình thiên vị Vân Nhược Tuyết cũng chỉ có thể im lặng trừng mắt đứa con thứ lắm miệng của mình, mới toan mở miệng thay Vân Nhược Tuyết giải thích lại không nhanh kịp Vân Thiên Mộng. Huống hồ, phụ thân có thân phận thế nào? Mặc dù là thứ xuất nữ nhi gả cho một nhà quan lại phẩm thấp một chút làm chính thê cũng thừa sức. Phụ thân cũng không thể vì tranh sủng trong nhà mà hy sinh hạnh phúc của tam muội muội. Phóng mắt khắp các gia tộc quyền quý lớn nhỏ trong của Tây Sở này chẳng lẽ lại không tìm được một nhà thông gia vừa ý lại vừa tạo lập được quan hệ. Phụ thân sẽ không thể nào không hiểu được đạo lý này. Vân Thiên Mộng làm như khó hiểu tự hỏi, thực chất lại là cảnh báo. Lập tức cảnh tỉnh được Vân Huyền Chi, chỉ thấy hắn xoay người, quan sát Vân Yên một lần nữa, thấy đứa con gái út này mặc dù không bì kịp khí chất đoan trang lễ độ của Thiên Mộng, nhưng cũng là một giai nhân thanh lệ hiếm thấy, mà hắn lại chỉ có ba đứa con gái này, nếu không lợi dụng, tương lai có phát sinh chuyện gì cũng tìm không nổi chỗ dựa nào vững chắc hơn. Phân tích một hồi như vậy, sắc mặt Vân Huyền Chi dần trông nghiêm trọng lên, ánh mắt nhìn về phía Triệu quản gia càng thêm tàn nhẫn. Triệu quản gia, loại chuyện này ngươi hãy ít mơ tưởng hão huyền đi, hầu hạ cho tốt các di nương cùng với tiểu thư, quản cho tốt chuyện của mình mới là nghĩa vụ của ngươi. Triệu quản gia nghe được lệnh của Vân Huyền Chi, trong lòng cũng đã tự hiểu việc này vì Vân Thiên Mộng phá ngang mà thành công giá tràng rồi, chỉ có thể nuốt vào trong lòng căm hận với Vân Thiên Mộng, cúi đầu thưa vâng. Vân Yên cùng Liễu Di Nương hoàn toàn không tin vào tai mình, không thể ngờ vài ba câu của Vân Thiên Mộng đã đánh bại Tô Thanh, lại còn dễ dàng làm Vân Huyền Chi đổi ý, trong mắt tràn đầy sự cảm kích nhìn về phía Vân Thiên Mộng. Về phần Tô Thanh cùng với Vân Nhược Tuyết, sắc mặt cũng không lấy gì làm dễ coi. Tô Thanh quản lý tướng phủ lâu năm, lời của nàng ở tướng phủ này từ lâu đã như thánh chỉ, hôm nay lại bị Vân Thiên Mộng bác bỏ. Trong lòng rõ ràng là không phục, lại vì Vân Huyền Chi đã quyết định mà không còn cách nào khác phải dừng tay. Miễn cưỡng khẽ cười đúng mực hành lễ với Vân Huyền Chi xong, ả liền mặt không biểu tình kéo Vân Nhược Tuyết trở về trong viện. Tô Di Nương đợi đã, nhưng Vân Thiên Mộng lại không có ý bỏ qua nàng, đột nhiên cất lời ngăn lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, chiếm quyền của Tô Thanh. Tô Thanh không ngờ đến Vân Thiên Mộng lại đột nhiên lên tiếng như vậy, bước chân thoáng có chút loạn nhịp, sau đó nàng đè lại tâm tình bất ổn, điều chỉnh lại nét mặt, rồi mang theo nụ cười khéo léo xoay người lại, hòa nhã nói, không biết đại tiểu thư còn có chuyện gì cần nói. Tô Thanh giờ đây đã hiểu biết phần nào bản lĩnh của Vân Thiên Mộng, do đó càng thêm chú trọng lễ tiết, không muốn để Thiên Mộng tìm được nửa điểm để bắt lỗi. Vân Thiên Mộng thấy nàng ta đang cố nén giận dữ, lại còn giả bộ cười cười, cũng chỉ ung dung thản nhiên nói, Tô Di Nương và Nhược Tuyết muội muội hình như vẫn còn đang trong thời gian cấm túc, tại sao lại tự tiện ra ngoài. Vân Thiên Mộng nói xong thì đứng yên chỗ cũ, cũng không có hung hăng dọa người, chỉ có ánh mắt là mang đầy nghi hoặc nhìn chăm chăm Vân Huyền Chi, ra ý không hiểu. Nghe được trong lời nói nhỏ nhẹ mà đầy xem thường của Vân Thiên Mộng, Vân Nhược Tuyết mặt đỏ lên, cũng không để ý đến Tô Thanh đang ra sức ngăn cản, chừng ánh mắt hung hãn về phía Thiên Mộng, thanh âm không khống chế được mà quát lên, Vân Thiên Mộng, ngươi, Nhược Tuyết, láo xược. Liếc thấy nụ cười châm biếm đang dần xuất hiện nơi khóe miệng Vân Thiên Mộng, Lông mày Vân Huyền Chi trong chốc lát nhíu chặt lại, lập tức nghiêm khắc quát Nhược Tuyết một tiếng, dọa cho tất cả mọi người trong sảnh phòng khách đều cúi đầu xuống. Tô Thanh trong lòng thầm kêu không ổn, nhất là khi thấy ánh mắt khinh thường của Vân Thiên Mộng, nàng âm thầm đưa chân phải ra, rồi hung hăng đá mạnh về phía Vân Nhược Tuyết đang đứng trước mặt. Nhược Tuyết, con nói gì vậy? Những gì đại tiểu thư nói đều là sự thật, con có quyền gì mà tức giận? Còn không mau nhận sai, đừng để cha con phải khó xử. Sau đó Tô Thanh mỉm cười nhìn Vân Huyền Chi, ôn nhu nói, lão gia, Nhược Tuyết còn nhỏ, hơn nữa, bình thường tỉ muội chúng rất thân thiết, có lúc không để ý mà quên mất lớn nhỏ, xin người đừng chấp nhặt. Lời nói thật khéo, vừa khiến Vân Thiên Mộng không thể vì điều này mà để Vân Huyền Chi khó xử, vừa biện minh hành động của Nhược Tuyết không phải là cố ý. Còn Vân Nhược Tuyết bị mẫu thân đá một cước, chân truyền đến từng đợt đau đớn, lý trí của nàng cũng đã được đá trở về. Khi thấy Vân Huyền Chi khuôn mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm mình, trong lòng nàng chợt căng thẳng, lập tức thu lại vẻ tà ác. Bộ dạng nhu thuận, ngoan ngoãn nói, con gái nhất thời thất thố, xin cha và tỷ tỷ không để bụng. Vân Thiên Mộng mắt lạnh nhìn hai mẹ con nàng ta diễn trò, ánh mắt sắc bén nhìn ra Vân Nhược Tuyết tuy miệng thì nói xin lỗi nhưng hai tay thì không ngừng gắt gao vò vò khăn tay. Trong lòng nàng chợt sáng tỏ, ý cười bên miệng càng sâu. Vân Huyền Chi thấy con gái bảo bối của mình nhận sai, ngữ khí cũng mềm đi. Sau đó thấy Vân Thiên Mộng khuôn mặt điềm nhiên đứng trong phòng khách, bèn giả bộ nói, sau này chú ý lễ tiết, không được tùy tiện như vậy nữa. Lời này nói ra, khiến con ngươi Vân Nhược Tuyết đang cố nén giận dữ nhất thời dấy lên lửa giận, ánh mắt không cam chịu trừng trừng nhìn Vân Thiên Mộng vẫn đang rất bình tĩnh. Ngược lại Vân Thiên Mộng lại tiếp nhận sự tức giận ấy của nàng ta. Tiếp lời Vân Huyền Chi, phụ thân nói phải, chỉ là Tô Di Nương và Nhược Tuyết cũng coi là một nửa chủ nhân trong tướng phủ, vậy mà lại không làm gương. Nếu ai ai cũng coi lời phụ thân như gió thoảng bên tai, vậy tướng phủ ta chẳng phải loạn rồi sao? Vân Thiên Mộng sao lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của Vân Huyền Chi kia chứ? Ngoài mặt thì là trách mắng Nhược Tuyết, nhưng thật ra thì đang bênh vực nàng ta, cũng coi như gián tiếp thừa nhận lời của Tô Thanh. Vân Huyền Chi không ngờ con gái lớn của hắn lại bám chặt chuyện này không buông như vậy, cũng thấy trong sảnh có nhiều nha hoàn gia đình, nghĩ lại, nếu mọi người đều học theo, vậy tướng phủ sau này sẽ rất khó quản lý, danh tiếng của bản thân cũng có thể bị ảnh hưởng theo. Nghĩ vậy, trong lòng Vân Huyền Chi có chút oán trách Tô Thanh và Nhược Tuyết, rõ ràng biết Vân Thiên Mộng nay đã khác trước, lại còn tự tìm phiền phức. Bây giờ có nhiều ánh mắt nhìn vào như vậy, bản thân dù có lòng muốn giúp bọn họ, nhưng cũng không thể làm gì khác. Cúi đầu cân nhắc giây lát, Vân Huyền Chi trầm giọng nói, Tô Di Nương cấm túc nửa tháng, Vân Nhược Tuyết cấm túc 20 ngày. Tô Thanh và Vân Nhược Tuyết đồng thời ngẩng đầu lên, nhưng thấy sắc mặt của Vân Huyền Chi cũng không tốt cho lắm, trong mắt đều là oán trách. Khiến Tô Thanh trong lòng hiểu rõ, Vân Thiên Mộng này đang muốn chia rẽ quan hệ giữa nàng và Vân Huyền Chi. Mà Vân Nhược Tuyết bên cạnh dường như quên mất lời dạy vừa rồi, đang muốn đi lên nói lý với Vân Thiên Mộng, lại bị Tô Thanh nhanh tay nhanh mắt giữ lại. Sau đó trong phòng khách vang lên âm thanh cung kính của Tô Thanh, lão gia nói đúng, là nô tỳ chưa suy nghĩ thấu đáo, sau này nhất định chú ý. Nói xong, định dẫn Vân Nhược Tuyết vẫn không cam tâm mà rời đi, nhưng Vân Thiên Mộng lại có lời muốn nói, rồi thấy nàng có chút khó xử đi đến bên cạnh Tô Thanh, giống như không nhẫn tâm nói, cha, Tô Di Nương mới bị cấm túc mấy ngày mà trong phủ đã loạn thành thế này, không bằng cha tìm một người khác thay Tô Di Nương quản lý phủ một thời gian. Vân Thiên Mộng cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình. Thân ảnh Tô Thanh đang rời đi chợt ngừng lại một chút, biểu tình không đồng ý nói, đại tiểu thư nói gì vậy? Quản lý tướng phủ là bổn phận của nô tỳ. Hơn nữa, trong phủ sao tìm ra được người có thể đảm đương được trách nhiệm này? Cũng không thể để đại tiểu thư làm thay. Dù sao cuối cùng thì đại tiểu thư cũng phải gả cho người khác. Ngụ ý rằng Vân Thiên Mộng sau này sẽ là người nhà chồng, để cho một người ngoài quản lý việc nội bộ của nhà mẹ đẻ, có chút không ổn. Đương nhiên Vân Huyền Chi cũng nghe ra được ý nghĩa trong câu nói ấy, ánh mắt suy tư sắc bén nhìn Vân Thiên Mộng. Mà Vân Thiên Mộng cũng chỉ mỉm cười, ngón tay mềm mại chỉ về Liễu Di Nương đang đứng bên cạnh, bình tĩnh nói, cha, người quên rồi sao, trong phủ còn có Liễu Di Nương nữa. Liễu Di Nương là người trong phủ, cũng là một nửa chủ nhân tướng phủ này, thân phận địa vị đều ngang bằng với Tô Di Nương, con tin nàng ấy có thể đảm đương được. Thời gian này con gái đã chán những món ăn trên bàn rồi, cha, người không nhẫn tâm vì trong phủ không có người làm chủ mà để con gái phải chịu oan ức chứ. Trong lúc nói, tay Vân Thiên Mộng cũng đã chuyển hướng, ánh mắt mọi người cũng không tự chủ mà theo hướng tay nàng nhìn lên bàn ăn, thì thấy trên bàn ăn lớn như vậy mà chỉ có vài cái bát, cái đĩa, chỉ e bữa ăn của nô tài thấp kém nhất trong phủ cũng phong phú hơn này nhiều. Tô Thanh thấy Vân Thiên Mộng ép người như vậy, trong mắt không nhìn được nổi lên hận ý, nháy mắt ra hiệu cho Triệu quản gia. Triệu quản gia bị Vân Thiên Mộng chèn ép như vậy, sớm đã đầy mình tức giận, vừa thấy chỉ thị của Tô Thanh, liền hoảng hốt nói, lão gia, chắc là quản sự phòng bếp bận đến hoa mắt chóng mặt rồi mới để xảy ra sai sót như vậy. Thiết nghĩ, thức ăn của đại tiểu thư vẫn còn ở dưới bếp, nô tài sẽ sai người bắt tên quản sự phòng bếp kia trói lại rồi đưa lên để hắn nhận tội với đại tiểu thư. Vân Thiên Mộng nhìn chằm chằm động tĩnh của hai người, lạnh lùng nói, Triệu quản gia, ông lại mang tội vào mình rồi, lý do thoái thác của ông, cha sẽ tin sao? Vậy tôi lại hỏi ông, tiền hàng tháng trong phủ khi nào thì phát? Việc này Tô Thanh và Triệu quản gia đã sớm thông đồng với nhau. Nghe thấy câu hỏi của Vân Thiên Mộng, Triệu quản gia buông lỏng, đem sự tình đã nghĩ sẵn nói ra. Hồi đại tiểu thư, mùng 3 hàng tháng, chỉ là tháng này bạc dùng trong phủ có chút eo hẹp, cho nên trì hoãn vài ngày. Nghe thấy lời giải thích của ông ta, Vân Thiên Mộng càng lạnh lùng, nói, Triệu quản gia, còn không quỳ xuống. Đã là tài vụ trong phủ xuất hiện vấn đề, tại sao không sớm báo cho cha ta biết? Ngươi nói, tướng phủ còn giữ tên,